Toàn chức thành chủ, chương 68, lại gặp hải tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiro, lúc này, đứng trên boong tàu vừa nhìn dương quang ướt át tều tụy nhưng đứng thẳng hiên ngang mà mạnh mẽ như cây tùng trên vách núi treo leo. Đôi mắt sáng ngời, nhìn thấy những thứ ấy Kiro gật gù trong lầm thầm nhủ. Đã xong. Kiro cười cười đi đến vỗ vỗ vào cánh tay Dương Quang. Đi thôi, về tắm rửa rồi kiếm cái gì ăn nào. Dương Quang lại đi theo Kiro như lúc đến nhưng anh không còn cái vẻ ủ rũ mà ránh đi khẳng khái tràn đầy năng lượng. Hai người rời đi trong ánh mắt đầy hỏi chấm của những người trên boong tàu. Cái lề gì thốn, chúng nó diễn cái gì vậy? Dương Quang sau khi về tắm rửa đâu vào đấy thì anh đi ăn với Kiro. Cả hai khi đến nhà ăn thì thức ăn chả còn bao nhiêu nên cả hai cũng chẳng kén chọn. Hai người bưng hai cái khẩu phần ăn khổng lồ đi đến bàn ăn. Hai người ăn như lang như hổ thật ngon lành. Hai người đang ăn thì còi báo động của tàu đã vang lên. Cảnh báo tất cả chuẩn bị chiến đấu. Cảnh báo tất cả chuẩn bị chiến đấu. Cảnh báo tất cả chuẩn bị chiến đấu. Kiro và Dương Quang sau khi nghe được tiếng báo động thì dừng lại động tác ăn. Hai người nhìn nhau rồi cười. Cả hai người dứt khoát đứng dậy chạy đến boong tàu. Trên đường đi, Kiro cũng lấy ra katana và tanto đeo vào eo. Thì cầm trong tay, đùi phải cũng treo lên một bó tên. Chạy ngay sau Kiro là Dương Quang, hai tay lúc này đã đeo lên bộ quần áo vẫn còn ướt dán chặt vào cơ thể săn chắc lực lưỡng mà cao lớn của Dương Quang. Làm lộ ra những múi cơ tuyệt hảo, kèm thêm khuôn mặt có hơi hốc hác. Dương Quang lúc này tỏa ra nét đẹp phong trần, nghiêm nghị khiến cho bao nữ sĩ quan nhìn thấy Dương Quang chạy qua mà tâm tình loạn nhịp. Chạy lên boong tàu. Lúc này khoảng chừng 7 cái thuyền hải tặc đang hướng lại bao vây lấy một tàu hải quân. Quảng cáo, tàu hải quân này mang số hiệu SQD5-297. Đúng vậy, đây là tàu hải quan hôm nay sẽ đến hạn lui về nghỉ ngơi, đồng thời cũng mang nhiệm vụ vận chuyển tù binh, thương binh cùng nhiều thứ khác trở lại trụ sở để xử lý. Một con tàu chở tù binh cùng bao nhiêu chiến lợi phẩm giống như một con mồi béo ục. Mà con mồi này đang trong thời kỳ suy yếu bị thương nữa thì trong mắt hải tặc đây tuyệt đối là mồi ngon. Mặt khác, hổ bệnh thì vẫn là hổ nên chúng cũng không dám khinh thị nên chúng liên kết nhau lại làm một món lớn. 7 tàu hải tặc của 3 băng hải tặc là LT, Lông Hồng, GT. Thuyền trưởng Ma Thị Lữ ngưng mạch cấp 6 treo thưởng 17 triệu đồng bạc. Thuyền trưởng Nguyễn Văn Lang ngưng mạnh cấp 9 treo thưởng 25.000 đồng bạc. Thuyền trưởng Piêu Văn Kháng ngưng mạch cấp 6 treo thưởng 15 triệu đồng bạc. Tổng cộng có 430 tên hải tặc tất cả. Rạng sáng nay chúng mai phục và đang bao vây đuổi giết tàu SQD5-297. Tàu SQD5-297 do chuẩn tá Trần Văn Cảnh làm thuyền trưởng, tu vi hóa đan cấp 2, trên tàu hiện có 170 thương binh bị thương nặng đang chờ được đưa về trụ sở điều. Chị hiện đang được điều trị tạm thời trên tàu. Trên tàu có 40 binh nhất, 30 binh nhì, 6 chuẩn sĩ, 1 thiếu sĩ, 3 trung sĩ, 3 đại sĩ, 2 chuẩn úy hiện có thể chiến đấu. Các trang thiết bị trên tàu thì hư hại cũng có, còn có thể hoạt động chỉ 60 vũ khí chiến đấu mà thôi. Hiện tại trong thế yếu, thuyền trưởng Trần Văn Cảnh quyết định cho tàu dùng hết tốc lực rút lui bảo toàn lực lượng chờ tiếp viện. Rạng sáng nay, khi đang trên đường trở về trụ sở, khi vừa tiến nhập hải vực của hòn chống mái thì họ bất ngờ bị mai phục tấn công từ 8 tàu hải tặc của 3 băng hải tặc trên. Chúng ban đầu tính toán neo tàu ở khoảng cánh xa để tránh bị phát hiện, sau đó khi tàu SQD5-297 tiến vào khu vực mai phục thì 8 tàu bắt đầu thu lưới từ từ áp sát. Khi phát hiện ra thì tàu SQD5-297 đã bị bao vây rồi. Nhận tình hình nguy cấp, Thuyền trưởng Trần Văn Cảnh nhanh chóng dứt khoát ra lệnh phá vây về hướng tây, hướng ngược với hướng đông, hướng hướng về hòn Trống Mái. Điều này khiến cho ba băng hải tặc vô cùng bất ngờ, bởi bình thường phải hướng về đảo Trống Mái nơi an toàn trên biển, lúc này nơi mà không ai có thể gây sự. Đây cũng là hướng mà cả ba tên thuyền trưởng trấn giữ để cho tàu SQD-5-297 không thể cường công phá vây mà xông tới đảo Trống Mái. Ai ngờ thuyền trưởng Trần Văn Cảnh đã chọn hướng ngược lại. Bài ngược này khiến cho hải tặc bất ngờ không kịp xoay bài. Mà bên hải quân từ việc chủ động ra tấn công trước, tiên phát chế nhân, đã nhẹ nhàng mở ra lối thoát tránh đi một kiếp. Tuy thoát khỏi nhưng đám hải tặc được thế không bỏ người. Chúng quyết tâm truy đuổi. Nhưng tàu hải tặc của bọn chúng tuy nhỏ nhẹ nhưng chơi làm sao được với quân hạm của hải quân. Quảng cáo, thuyền trưởng Trần Văn Cảnh cho tàu mở hết tốc lực, mở luôn cả trận pháp hỗ trợ, không ngại tiêu hao. Tuy vậy vẫn không thể cắt đuôi. Đồng thời cũng phát đi tín hiệu khẩn cấp yêu cầu viện trợ. Đến hiện tại tàu SQD-5-696 ở gần nhất nhận được thông tin thì ngay lập tức tiến hành ứng cứu tiếp viện và tiêu diệt đám hải tặc to gan. Trên biển không gian thoáng đãng, khi khoảng cách hai tàu hải quân chỉ còn 30 km thì đã có thể loáng thoáng nhìn thấy nhau. Lúc này thuyền trưởng Lê Văn Thành cũng cho tổ chức cuộc họp chuẩn bị tác chiến. Tất cả các binh sĩ từ trung sĩ trở lên đều bị gọi tới bắt đầu phân chia nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này mục tiêu là tiêu diệt toàn bộ cả ba băng hải tặc. LT, Long Hồng, GT, và lấy thủ đoạn lôi đình để trấn áp chúng làm đòn răn đe cho những tên khác. Cụ thể kế hoạch như sau. Từ cấp úy trở lên sẽ tham dự cao tầng chiến. Cản lại ba tên thuyền trưởng cùng nhiều tên cường giả khác. Ưu thế của hải quân chính là cường giả, nhưng bên hải tặc lại có ưu thế về quân số. Biện pháp lúc này là tốc chiến tốc thắng. Cụ thể cao tầng chiến lực sẽ trực tiếp xung phong, dùng thời gian nhanh nhất có thể đánh bại mấy tên cao thủ bên kia, còn lại thì cố gắng phòng ngự bảo vệ tàu SQD-5-297. Không cho hải tặc giải cứu được tù nhân cũng như làm hại các thương binh. Một khi ba vị thuyền trưởng của chúng bị tiêu diệt thì chiến cuộc coi như đã thuộc về chúng ta. Vì vậy chúng ta phải bảo vệ tàu SQD-5-297 an toàn càng lâu càng tốt. Đấy là lời cuối cùng của thuyền trưởng Lê Văn Thành trước khi tan họp. Sau khi tan họp mọi người cũng tấp nập chuẩn bị cho trận chiến trước mắt. Lúc này hai chiếc quận hạm còn cách nhau khoảng 15 km khoảng chừng thì công tác chuẩn bị hoàn tất ở cả hai bên. Tàu SQD-5-696 lúc này đã quay ngang tạo thành thế vuông góc với đội tàu truy đuổi. Mạn phải tàu hướng thẳng về các tàu hải tặc đang đuổi theo tàu SQD-5-297. Trên tàu tất cả các loại cự nỏ, máy phóng tên đã được lên đạn đầy đủ. Cung thủ cũng đã sẵn sàng. Trên cột buồm kia râu tay cầm LT, xuyên cung, GT, bên cạnh để mấy bó tên đã sẵn sàng nghênh địch. 15 km nói dài cũng dài, nhưng với quân hạm hải quân mở toàn bộ mã lực thì cũng chỉ là 20 phút sự tình mà thôi. Quảng cáo, rất nhanh quân hạm SQD-5-297 lao nhanh qua mũi tàu SQD-5-696. Ngay khi tàu SQD-5-297 lao qua thì tàu SQD-5-696 cùng nổ máy lao lên chặn phía trước 7 tàu hải tặc đang hùng hổ lao đến. Đồng thời tàu hải quân SQD-5-297 cũng kịp dừng lại ngay bên mạn trái của tàu SQD-5-696. Lúc này những chiếc cầu treo cũng nhanh chóng được dựng lên nối từ đuôi tàu SQD-5-297 với mạn trái tàu SQD-5-696. Ngay khi cầu treo được dựng lên, các binh lính hải quân tàu SQD-5-297 ngay ngắn chỉnh tề lần lượt di chuyển sang tàu SQD-5-696. Lúc này tàu SQ D-5-696 có vai trò như chiến tuyến bảo vệ tàu SQ D-5-297. Các binh sĩ nhanh chóng sắp xếp trận hình. Cung thủ chia làm hai hàng đứng ở phía sau, còn thương thủ thì xuống tấn đứng sau mạn tàu thương, chĩa ra ngoài lấy thành tàu như một bức tường chắc chắn che chắn đi thân mình. Trận hình sắp xếp vừa xong thì hải tặc cũng nhao nhao mà tới. Ngay khi khoảng cách hai bên chỉ còn khoảng 1 km, trên cột buồm kia Râu đã bắt đầu vận khí. Linh khí chảy vào, LT, xuyên cung, GT, như hồng thủy vỡ đê. Hai cánh tay của Kiro lúc này cũng gồng lên những bắp thịt to lớn. LT, cực hạn xạ kích. GT, hành động của Kiro khiến cho tất cả mọi người đang đếm ngược từng giây để trận chiến bắt đầu chú ý, đặc biệt là người trong nghề. Lê Văn Thành thuyền trưởng càng chăm chú nhìn Kiro. Ông nhận ra có thể đây chính là một tiễn ngày đó. Kiro kéo. LT, xuyên cung. GT. Căng tròn như một vầng trăng non. Linh khí tràn ngập xung quanh Kiro. Chiếu. Tên rời cung bay đi như xé gió. Mũi tên mang theo linh khí nhắm thẳng đầu của Piêu Văn Kháng. Thuyền trưởng băng đang cầm một cây chùy to lớn đứng ngay đầu thuyền của băng hải tặc. Cách chương.